Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Hốt du. Canh 5. Chúng ta từ nay về sau cần tuân thánh tử đại nhân pháp lệnh. Mọi người vội vàng tỏ thái độ, tự giới thiệu mình một chút đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Thánh tử đại nhân, tiểu lão nhân gọi Ngạo Thiên Ngân, quy nhất cảnh cấp một đỉnh phong. Ngạo Thiên Ngân giới thiệu nói, bản thánh tử có chút mệt mỏi, khiến người ta đem tắm rửa nước chuẩn bị tốt, lại cho bản thánh tử đưa một ít thức ăn tới. Viêm Bắc phân phó nói, là thánh tử đại nhân. Ngạo Thiên Ngân cung kính đáp, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh mang thánh tử đại nhân đi qua. Ngạo Thiên Ngân quát nói, thánh tử đại nhân ngươi mời tới bên này. Người chung quanh vội vàng chạy tới, cúi đầu khom lưng, mang theo Viêm Bắc hướng về trước mặt cung điện đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc nhắm mắt lại nằm tại trong thùng gỗ, hưởng thụ lấy đến từ bốn tên xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi hầu hạ. Thánh tử đại nhân, Ngạo đại nhân nói qua, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Một tên cô gái trẻ tuổi mắc cỡ đỏ mặt nói ra, các ngươi đều biết cái gì? Viêm Bắc nghiền ngẫm mà hỏi, hồi thánh tử đại người, chúng ta cái gì cũng biết. Chúng ta đều vẫn là hoa vàng đại cô nương. Nữ tử này nói, được, bản thánh tử liền đến chỉ điểm các ngươi một chút. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc mặc lấy một bộ mới tinh màu đen trang phục trường bào, đi ra cung điện, gặp qua thánh tử. Ngạo Thiên Ngân vội vàng theo bên cạnh tiến lên đón. Đại nhân ngươi còn hài lòng? Nếu là không hài lòng, ta lại đi cho ngươi một lần nữa tìm kiếm một nhóm. Ngạo Thiên Ngân nịnh nọt nói. Viêm Bắc hí ngược nhìn hắn liếc một chút. Quy nhất cảnh cường giả, liền một chút ngạo cốt cũng không có, liếm láp mặt đập ngựa của mình cái rắm. Xem ra cái này Vọng Thiên Các không phải bình thường khủng bố a. Bình thường đi, Viêm Bắc thuận miệng nói ra. Đại nhân, buổi tối ta nhất định sẽ cho ngươi một lần nữa tìm kiếm một nhóm, để ngươi hài lòng. Ngạo Thiên Ngân vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm đại nhân, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, cam đoan để đại người vừa ý, Ngạo Thiên Ngân nói. Mang bổn tọa đi qua đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân, Ngạo Thiên Ngân đáp. Mấy cái phút sau, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Viêm Bắc tiến vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện, ngồi tại chủ vị mặt. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn bày đầy lấy các loại sơn hào hải vị, toàn bộ đều là dùng thiên thú thịt làm, vô cùng mỹ vị. Còn có một số cực phẩm mỹ tửu, tám cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ hầu hạ tại hắn hai bên. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút hầu hạ thánh tử đại nhân dùng cơm. Ngạo Thiên Ngân quát nói. Là đại nhân, tám tên thị nữ cung kính đáp. Ngay sau đó hầu hạ Viêm Bắc dùng cơm. Cha cha, cái này xa xỉ sinh hoạt, cùng trẫm hoàng cung so ra, cũng không thua kém bao nhiêu. Viêm Bắc tâm lý cảm thán nói. Lão Ngạo ngươi người này không tệ, thật biết làm việc. Biết những năm gần đây, ngươi vì cái gì một mực đợi tại cái này địa phương? Viêm Bắc nói, không biết, còn mời thánh tử đại nhân chỉ rõ. Ngạo Thiên Ngân vội vàng hỏi, trước theo tu vi của ngươi bắt đầu nói lên đi. Đừng nhìn ngươi bây giờ là quy nhất cảnh, ở chỗ này còn tính là một phương cường giả, nhưng ở bên kia, quy nhất cảnh chỉ là cái giữ cửa, tiện tay chảo một cái khắp nơi đều là, so với ngươi còn mạnh hơn người càng là vô số kể. Nói hậu trường đi, cái này thì càng đơn giản hơn. Ngươi ở chỗ này đợi không ít năm a? Viêm Bắc nói. Ngạo Thiên Ngân trùng điệp gật đầu. Vậy liền không sai, muốn là ngươi có hậu trường, cái nào sợ sẽ là một chút xíu. Những năm gần đây, người cũng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã chuyển sang nơi khác, đến tổng bộ bên kia. Đến mức năng lực làm việc của ngươi, chỉ có thể coi là bình thường giống như ngươi. Ta Vọng Thiên Các theo tay vừa nắm một bó to. Ngươi nói cho ta biết, bản thánh tử nói cái này 3 điểm. Ngươi cái nào một đầu có thể đi vào phía trên những cái kia đại lão trong mắt? Không sợ đả kích ngươi, ngươi có thể tại trên vị trí này, một mực ngồi đến bây giờ. Không phải ngươi lớn bao nhiêu năng lực, mà chính là phía trên cao tầng tại đánh cược, đều muốn bắt lại khối này thịt, bỏ vào chén của mình bên trong, cho nên mới sẽ có ngươi bây giờ ổn thỏa buông cần. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bịch, Ngạo Thiên Ngân gấp vội vàng quỳ xuống đất, quỳ bò tới, đầu cúi tại Viêm Bắc dưới chân. Thánh tử đại nhân, xin ngươi cho ta chỉ một con đường sáng a. Đời này liền xem như làm trâu làm ngựa, lão phu nhất định báo đáp thánh tử đại nhân ân tình. Ngạo Thiên Ngân vội vàng cầu đạo, xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phân thượng, bản thánh tử thì cố mà làm cho ngươi vạch một con đường sáng. Viêm Bắc nói, bản thánh tử mới vừa nói 3 điểm, kỳ thật cũng không tính là sự tình. Chỉ cần sau lưng ngươi có hậu trường, từng có cứng rắn quan hệ, đưa ngươi theo nơi này điều đi, bất quá là chuyện một câu nói. Đến mức cái khác, thì xem chính ngươi ngộ không tỉnh. Viêm Bắc thản nhiên nói, lão phu Ngạo Thiên Ngân chỉ thiên thể. Từ giờ trở đi, lão phu Ngạo Thiên Ngân cũng là thánh tử đại người nuôi nhốt một con chó. Thánh tử đại nhân muốn lão phu hướng đông, lão phu tuyệt đối không hướng tây. Nếu như vi phạm này thế, trời đánh ngũ lôi, để lão phu chết không yên lành. Ngạo Thiên Ngân trịnh trọng nói, không tệ, còn không có hoàn toàn người lão hồ đồ, còn có thể cứu giúp một chút. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, bất quá mà, muốn hiệu trung bản thánh tử, cũng không phải tùy tiện phát cái thề liền có thể. Bản thánh tử thân phận tôn quý, lần này tới chỉ là hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Một khi chuyện nơi đây kết thúc về sau, thì sẽ rời đi nơi này. Muốn bản thánh tử đưa ngươi làm thành chính mình người, hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi thì đem vật này ăn. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa giá trị 100 triệu năng lượng điểm gia cường phiên bản tam thi não thần. Đan, Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều một khỏa kim sắc viên thuốc. Viêm Bắc đem ra cường phiên bản tam thi não thần đan lấy ra ngoài, ném cho hắn, đại nhân xin yên tâm, lão phu từ nay về sau, liền là của ngươi người. Ngạo Thiên Ngân không chậm trễ chút nào nói ra, há miệng đem viên này ra cường phiên bản tam thi não thần đan cho nuốt xuống. Không tệ, coi như có chút bá lực, ngược lại cũng đáng được bồi dưỡng 1-2. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc thay bản thánh tử làm việc, bản thánh tử là sẽ không bạc đãi ngươi. Viêm Bắc nói, tiện tay theo trong nạp giới lấy ra một bản ngũ hành hóa cực thủ ném tới. Đây là thanh thánh tử trong nạp giới vũ kỹ, tại thiên giai cực phẩm cùng tạo hóa cấp võ học trung gian. Là âm dương lưỡng cực thủ nhược hóa phiên bản. Thánh tử đại nhân đây là. Ngạo Thiên Ngân mặt lộ vẻ không hiểu. Đây là nửa bước tạo hóa cấp võ học. Bản thánh tử ban thưởng cho ngươi. Viêm Bắc ngạo nghễ nói. Tạ thánh tử đại nhân ban thưởng. Lão phu về sau nhất định dốc hết toàn lực thay thánh tử đại nhân làm việc. Ra sức châu ngựa. Ngạo Thiên Ngân dập đầu tạ ơn. Đưa các nàng 8 cái giải quyết đi. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,